Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, quần tinh hội tụ quần đảo Sabaody. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, Bớ TT Ử Râu Hà M. Iter Hơ Iter, Than Long Bát, Bây Giờ Cung Cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C Gromas tại quần đảo Sabaody phơi nắng. Băng hải tặc mũ rơm thuyền sắp đến quần đảo Sabaody, mà tại hải quân bản bộ Marineford nguyên soái văn phòng bên trong. Sengoku nguyên soái đang cùng 3 vị hải quân đại tướng trao đổi lấy lần này chiến thuật kế hoạch. Đến lúc đó Kuzan người tướng quân cảng bên trong mặt biển đều đóng băng. Chế tạo ra một mảnh có thể đổ bộ chiến trường, để băng hải tặc dâu trắng người đều đạp lên. Sengoku nguyên soái nói đến đây, nhìn về phía Sakazuki, theo sau tiếp tục nói, các loại vây quanh vách tường thăng sau khi thức dậy, liền từ ngươi đến phụ trách phá hủy cái kia tầng băng, để bọn hắn tất cả đều rơi vào trong nước biển đi. Có quan hệ với A thân phận, không cần làm cái gì văn chương sao? Sakazuki trầm giọng mở miệng hỏi. Sengoku nguyên soái trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, sau đó mở miệng nói ra, Newgate dưới cờ có rất nhiều người đều cùng Roger có huyết cừu. Trong đó lấy cái kia Maelstrom Spider Squad làm đại biểu, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ đưa đến kỳ hiệu, 3 người các ngươi có cơ hội có thể tiếp xúc một chút hắn, nhìn xem có thể hay không xúi dục hắn. Sau khi nói xong, Sengoku nguyên soái tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Sakazuki nói ra, đúng, Sakazuki, lần này chiến tranh nhưng là muốn tiến hành trực tiếp, người cũng hơi thu liễm một chút mình diễn xuất đi, vì hải quân hình tượng, người hiểu ý của ta không? Sakazuki gia hỏa này khởi xướng điên đến thế nhưng là ai cũng giết. Chỉ cần trong lòng của hắn nhận vì hành vi của mình là chính nghĩa. Đừng quản ngăn tại trước mặt hắn là hải quân vẫn là hải tặc. Hắn một cái đại phun lửa đều có thể tiễn hắn đi địa ngục. Nhưng là tại loại này toàn thế giới trực tiếp thời điểm. Nếu là hắn còn như vậy làm liền rất có thể ảnh hưởng đến hải quân hình tượng. Cho nên Sengoku nguyên soái cũng không thể không nhắc nhở hắn một cái. Sakazuki mặc dù tại đại đa số thời điểm là cái bè lũ ngoan cố, nhưng là hắn vẫn là rõ lý lẽ, bởi vậy gật gật đầu mở miệng nói ra, ta sẽ chú ý, những cái kia tấn công không kể địch ta ta cũng sẽ tận lực thiếu sử dụng một điểm. Sakazuki từ trước đến nay lấy phạm vi lớn hủy diệt tính công kích chứ danh, mà loại kia chiêu thức trên chiến trường thật là không phân địch ta. Ai sát ai không may, lúc này nghe hắn nói như vậy. Sengoku nguyên soái cũng đi theo gật gật đầu, đồng thời lời nói này cũng không chỉ là nói cho Sakazuki nghe. Borsalino cùng Kuzan cũng đều có bị nhắc nhở, cảm giác. Cũng tạo thành tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, vô luận là Kuzan vẫn là Borsalino, cùng Sakazuki, tại xuất thủ thời điểm trừ không tất yếu, nếu không rất ít sử dụng loại kia hủy thiên diệt địa chiêu thức. Nếu không 3 cái hệ lô gia đỉnh cấp cao thủ cùng một chỗ mở lớn. Nói không chính xác liền đem 100.000 hải quân tinh nhuệ tướng tá cùng băng hải tặc dâu trắng cùng. Lúc làm sạch, đây đối với Sengoku nguyên soái đến nói là không thể tiếp nhận. Hắn là tới tìm cầu chính nghĩa thắng lợi, cũng không phải tới tìm cầu chính nghĩa cùng tà ác đồng quy vu tận. Bất quá lúc này, Borsalino mở miệng nói ra, những lời này nguyên soái ngươi tốt nhất cũng nhắc nhở một chút cái kia Gromas. Trong tay hắn nắm sát chiêu, không chú ý, thế nhưng là sẽ đem Marineford đều cùng một chỗ hủy diệt đi. Sengoku nguyên soái nghe vậy nhớ tới Borsalino tại từ Alabasta sau khi trở về trong báo cáo miêu. Tả Gromas mở lớn tràng cảnh. Sau đó cũng gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, ta sẽ ở Marizoa lúc gặp mặt nhắc nhở hắn, cái này bất cứ chuyện gì đều là tính hai mặt. Hải quân bắt lấy lần này chiến tranh, quyền chủ động. Đem sân nhà tuyển tại chính nghĩa đại bản doanh Marineford bên trong. Có lợi phương diện tự nhiên rất nhiều. Tỉ như bọn hắn sớm làm tốt chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn có thể nơi này nghiêm chỉnh mà đối đãi. Không cần cân nhắc hậu cần vấn đề. Nhưng là bất lợi địa phương cũng có. Cái kia chính là tại sân nhà tất nhiên là có chút tay chân bị gò bó. Nếu là tại thế giới mới dâu trắng trong địa bàn khai chiến. Cái kia Kuzan, Sakazuki, Borsalino đều có thể vào đại náo một trận. Hải quân bên này mở ra tác chiến hội nghị. Tại quần đảo Sabaody bên trên, băng hải tặc mũ rơm một đoàn người cũng đổ bộ tới. Toàn bộ quần đảo Sabaody đều là thuộc về thiên long nhân trực thuộc hòn đảo. Bởi vậy ở trên đảo thường xuyên có thể gặp phải tới đây du ngoạn thiên long nhân. Vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, đều tuyệt đối không thể trêu chọc đến bọn hắn. Một khi ra tay với bọn họ, sẽ dẫn tới hải quân bản bộ đại tướng. Nơi này khoảng cách hải quân bản bộ Marineford vô cùng gần. Các đại tướng đến tốc độ cũng rất nhanh. Bọn hắn là một đám so với chúng ta trước đó gặp phải Bartholomew Kuma còn chỉ có hơn chứ không? Kém quái vật, rõ chưa? Stacy một bên đem cánh buồm thu nạp, vừa mở miệng cho nàng đám tiểu đồng bạn giảng thuật có quan hệ với quần đảo Sabaody, quy củ. Nami đã không muốn lại trêu chọc bất kỳ phiền toái, bởi vậy nàng rất nhanh liền gật gật đầu nói, nghe rõ chưa, ai cũng đừng phiền phức a. Stacy nói xong thiên long nhân sự tình về sau liền tiếp tục nói. Tiếp xuống cái này phải chú ý địa phương chúng ta liền rất quen thuộc. Quần đảo Sabaody mặc dù là thiên long nhân trực thuộc đảo. Nhưng là có tương đối lớn phạm vi đều bị Frostwarp băng hải tặc khống chế lấy. Phạm vi này được xưng là phạm pháp khu vực. Ở chỗ này ác đảng hoành hành. Cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ cần đừng trêu chọc Frostwarp băng hải tặc người là được rồi. Nghĩ đến bằng vào chúng ta cùng Frostwarp băng hải tặc nhiều lần tiếp xúc sau coi như hữu hảo quan. Hệ, bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ khó xử chúng ta. Liền đi theo Water Seven giống nhau sao? Sanji cắn một điếu thuốc lá nói ra. Nami các nàng tại Moria nơi đó đánh thắng một trận. Lấy Nami tính cách tự nhiên là không thể nào phủi mông một cái liền đi. Bởi vậy Moria trực tiếp liền bị nàng cho tẩy sạch. Lúc này ở trên thuyền thế nhưng là chứa đại lượng tài bảo. Bởi vậy vẫn là muốn lưu lại người nhìn thuyền. Kỳ thật không có nhiều như vậy tất yếu. Gromas lão đại thủ hạ người thế nhưng là rất giảng quy củ. Chỉ muốn các ngươi quy củ củ đem phí bảo hộ nộp. Bọn hắn liền sẽ bảo đảm thuyền của ngươi sẽ không xảy ra vấn đề. Bạch tuộc Hachi ôm tám cánh tay đứng tại Nami bọn hắn thân vừa mở miệng nói. Nói đến Hachi bọn hắn cũng là cùng Nami hữu duyên. Hachi cũng coi là cái Frostwarp băng hải tặc nhân viên ngoài biên chế đi. Hiện hắn hôm nay một mực đi theo A Long cái kia Gromas xuẩn đệ đệ tại hải chi sâm, chăn dê, đâu. Hải thú mục trường cũng bị bọn hắn kinh doanh rất không tệ. Lần này là nghỉ ngơi, liền mang theo bạn tốt của mình Kami cùng Gyojinto nổi tiếng nhà thiết kế thời trang Papagil. Quần đảo Sabaody bên trên chuẩn bị đi một vòng mà. Trải qua Frostwarp băng hải tặc tại quần đảo Sabaody bên trên nhiều năm như vậy kinh doanh. Đảo này bên trên người vậy sớm đều không có dám bắt cóc bọn hắn Gyojinto cư dân người. Bởi vậy ở chỗ này vẫn là rất an toàn. Có chút không nguyện ý rời đi Gyojinto quá xa tiến về Water Seven người. Trong lòng muốn nhìn một chút trên mặt biển thế giới lúc. Liền sẽ len lén đi quần đảo Sabaody bên trên đi một vòng. Đương nhiên, cũng giới hạn tại Frostwarp băng hải tặc trong phạm vi thế lực đi một vòng. Lần này Hachi bọn hắn liền đang trên đường tới gặp băng hải tặc mũ rơm. Nami các nàng tại Water Seven thời điểm liền đối Gyojinto có rất nồng nặc hứng thú. lúc này đụng phải từ Gyojin to bên trong đi ra người, liền vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn thuê Hachi cùng Kami các nàng trở thành dẫn đường. Tả hữu nhặt rỗi không chuyện gì làm, Hachi cũng không có cự tuyệt chuyện xui xẻo này, bởi vậy hắn mới sẽ cùng theo Nami bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại quần đảo Sabaody bên trên. Lời mặc dù như thế, nhưng là tài bảo làm sao có thể không lưu người trông coi đâu. Sanji-kun, xin nhờ ngươi a, Nami cười ha hả mở miệng nói ra. Cứ như vậy, Sanji bị lưu lại nhìn thuyền. Usopp có một ít đồ chơi nhỏ muốn suy nghĩ, cũng không có đi theo rời đi. Franky cũng tại để bảo toàn Thousand Sunny. Zoro ra hỏa này lúc này hoàn toàn còn tại nằm ngáy ô ô. Vừa rồi đối thoại hắn một chữ đều không nghe lọt tai. Tự nhiên cũng lưu lại. Stacy cùng Nami cùng Luffy Chopper đám người bọn họ thì đi theo Hachi cùng một chỗ tiến nhập quần. Đảo Sabaody bên trên, bắt đầu chuẩn bị vật tư cùng tìm kiếm độ màng tượng làm việc. Muốn nói độ màng, toàn bộ phạm pháp khu vực độ màng sinh ý đều là bị Frostwarp băng hải tặc nắm trong tay. Ta ở chỗ này cũng là có rất nhiều người quen, đợi lát nữa liền mang các ngươi đi tìm lợi hại độ màng cao thủ. Cam đoan để thuyền của các ngươi bình an đến chúng ta Gyojin to. Hachi có chút kiêu ngạo đập vỗ ngực nói, mà liền tại Hachi cùng Nami các nàng rời đi không lâu sau. Ngủ đại giác Zoro đột nhiên tỉnh, sau đó hơi nghi hoặc một chút đứng dậy nhìn một chút chung quanh đây bộ dáng. Sờ lên đầu nói ra, đã đến sao? Vậy ta cũng đi ở trên đảo tản bộ đi, nhìn xem có cái gì rượu ngon. Sau khi nói xong, Zoro ra hỏa này chỉ có một người hoảng hoảng du du rời đi trên thuyền. Hướng phía quần đảo Sabaody tiến sâu vào. Cùng lúc đó, ở trên đảo cũng hội tụ một đoàn siêu cấp người mới. Tại bọn hắn leo lên quần đảo Sabaody thời điểm, bọn hắn liền có một cái thống nhất danh hào, siêu tân tinh. Tại một cái đài phun nước bên cạnh, mang theo cái điểm lấm tấm mũ, ôm cái yêu đao quỷ khóc, có nồng đậm mắt quầng thâm cha Phan Ga lo lúc này đang xem trong tay một chút tình báo. Đã sớm nghe nói trên đảo này có một cái khó lường tình báo thương nhân. Không nghĩ tới vậy mà thật lợi hại như thế. Cứ như vậy thế cục này liền sáng tỏ. Hải quân bản bộ muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến sao? Khó trách nhiều như vậy quân hạm cũng bắt đầu hướng phía Marineford tập kết. Lo sờ lên cằm của mình tự nhủ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, mà tại một cái khác trong tửu quán, một đầu tóc đỏ, tướng mạo hung ác, mặc một thuyền trưởng áo khoác, mở rộng ra ngực, phần bụng tạm biệt một thanh tinh xảo chủy thủ nam nhân lúc này đang tại ngụm lớn uống vào rượu đâu. Kít thuyền trưởng, nghe được một cái lợi hại tin tức, một tiểu đệ đi vào tửu quán về sau, nhanh chóng mở miệng nói ra. Không sai, cái này đang uống rượu nam nhân chính là Eustace Kid, cũng là năm nay siêu tân tinh bên trong giá trị bản thân cao nhất một cái. Tiền truy nã 315 triệu berry. Kid tính cách cùng tàn nhẫn, hắn là một cái tiêu chuẩn hải tặc, tẩy sạch thành trấn, giết chóc hải quân, muốn làm gì thì làm. Đồng thời tính cách của hắn cũng rất ngạo mạn, ai cũng xem thường. Tin tức gì? Kid đem chén rượu để lên bàn mở miệng hỏi. Okashichibukai Hensegrim Promo Gromas lúc này đang tại đảo này phía trên. Cái kia tiểu đệ nhanh chóng mở miệng nói ra. Kid vừa nghe thấy tin tức này cũng có chút kích động. Bản thân hắn là cái cuồng ngạo gia hỏa, bởi vậy đem ai cũng không để vào mắt. Khi nghe thấy có Okashichibukai ở chỗ này về sau, hắn nghĩ đầu tiên liền muốn đi khiêu chiến một cái. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, một bên một cái mang theo mặt nạ, đem mặt mũi của mình toàn bộ che đậy lên ra hỏa một thanh đè xuống Kít bàn tay. Mở miệng nói ra, Kít, đừng ở chỗ này gây chuyện, nếu như chọc giận Frostwarp băng hải tặc, chúng ta nhưng là không còn biện pháp tiến vào thế giới mới. Phải biết, ra vào thế giới mới môn hộ Hyojin to thế nhưng là trong tay bọn hắn bị một mực cầm giữ đâu. Cái này mang mặt nạ nam nhân chính là siêu tân tinh thứ nhất Massacre Soldier Killer. Là Kit ra hỏa này tay trái tay phải, cũng là trên thuyền một cái duy nhất dám trực tiếp gọi hắn, Kit, người. Đồng thời cũng là một cái duy nhất có thể làm cho Kit nhẫn nại tính tình tỉnh táo lại người. Khi nghe thấy Killer lời nói về sau, Kit có chút khó chịu bưng chén rượu lên ực mạnh mấy ngụm. Sau đó mở miệng nói ra, lần này liền tha bọn họ một lần. Thuyền của chúng ta độ màng còn bao lâu có thể tốt? Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi vào thế giới mới. Chậm nhất còn có 2 ngày thời gian. Killer nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe nói những cái kia cùng thời kỳ lũ hỗn đản đều đã tới nơi này. Kit nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Trừ bỏ xui xẻo Yuri Bonnie bên ngoài, những người còn lại cơ bản đều đến. Đáng giá chú ý có 2 nhóm người. Một đám là cái kia được xưng là Sa Đọa Hải Quân, Hát Băng Hải Tặc, thuyền trưởng Chafangalo. Một đám là căn cứ bến cảng bên kia tin tức truyền đến. Vừa mới leo lên cái này quần đảo Sabaody băng hải tặc mũ rơm. Killer mở miệng nhẹ giọng nói ra. Trêu chọc không được Okashichibukai. Đi xương đo một cái bọn hắn cân lượng vẫn là có thể a. Kit lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN